Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 927, chương 925, An Thị Siêu Thiên Hà. Ngạc Văn Đại Thúc, Tây Nhị An Đại Thúc, các người đã về rồi. Trên đường về nhà, bọn họ gặp phải không ít sinh mệnh vấn an. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An cũng đều phất tay vấn an. Ở tại bọn hắn ở lại trấn nhỏ bên trong, hai vị đại thúc vẫn có chút tiếng tăm, bởi vì bọn họ đến xung quanh tinh hệ chạy vận tải. Có chính mình vũ trụ phi thuyền nhỏ cùng cao cấp chiến giáp. Ở trong trấn xem như là giàu có. Trong trấn rất nhiều sinh mệnh, như muốn xung quanh nào đó cái tinh cầu đặc sản đồ ăn vặt, đều sẽ tìm bọn họ mang một ít trở về. Trấn nhỏ bên trong tuổi trẻ sinh mệnh, rất nhiều đều đem bọn họ cho rằng tấm gương. A Khắc Tư, người muốn mua rượu Lưu Huỳnh, mua cho ngươi, người bình thường uống ít điểm. Được rồi, cảm ơn A, đầu chim đại thúc. Các ngươi mang theo sinh mệnh là ai vậy? Mới anh em à, tai nạn vũ trụ người may mắn còn sống sót, bị chúng ta kiếm về kẻ xui xẻo. Tây Nhị An thao bát ca cổ họng nói rằng, xin chào, xui xẻo ca ca, người tốt. Trần Mặc chán tràn đầy dây đen, đầu chọc lột ra, người nhập hàng chuẩn động cơ. Này mấy cái động cơ nhỏ còn tặc quý, thêm vận tải phí tổng cộng 13 vạn, còn kém ta 5 vạn tiền còn lại. Ngạc Văn phi hành xe ở một cái nhỏ cửa tiệm dừng lại, đem một cái hộp nhỏ ném cho đầu chọc lão bản. Cảm ơn a, lại tỉnh, tiết kiệm, ta 3 vạn, nhãi con đến trường muốn học chiến giáp, khá một chút chiến giáp. Đối với hắn sau đó tốt, không thể qua loa. Đầu chọc lão bản đưa cho Ngạc Văn một tấm tinh tệ thẻ. Hai vị đại thúc còn kiêm chức đại mua, dọc theo đường đi đồ vật đều phái ra đi, mới điều khiển phi hành xe về phòng của chính mình. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An ở cùng nhau, nhà đủ lớn, bọn họ đều độc thân, hiện nay thuộc về giai đoạn gây dựng sự nghiệp, vì lẽ đó trong nhà liền hai người bọn họ. Trần Mặc bị hai vị mang về trong phòng, liền bị người máy nhấc đến trên ghế salon. Ngươi làm sao bây giờ? Có muốn hay không trị liệu? Khôi phục dịch trị liệu, chi phí không thấp, tiền chữa bệnh, ta có thể trước tiên giúp ngươi ứng ra. Các loại người nhà ngươi lại đây, lại cho ta. Ngạc Văn hỏi, nên không trị hết. Trần Mặc nói rằng, còn có khôi phục dịch không trị hết thương bệnh. Tây Nhị An kinh ngạc nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Thương thế đặc thù. Trần Mặc cười khổ, vậy ngươi có nhớ hay không trong nhà thông tin hào? Liên hệ người nhà ngươi tới đón ngươi. Số nhớ tới, nhà ta ở Tròm Kình Ngư Song Ngư. Thật giống ở 600 ức năm ánh sáng ở ngoài. Ta đi, xa như vậy, siêu xa cách lượng tử thông tin. Chi phí tặc quý, tuy rằng chúng ta muốn giúp ngươi, nhưng tạm thời không hy vọng. Tây Nhị An bát ca cổ họng tất cả đều là tiếc nuối. Quãng thời gian trước, chúng ta tiểu hà tinh hệ ngoài thiên hà lượng tử thông tin tổng cơ đứng ra trục trặc. Lượng tử thông tin hiện tại ra không được tiểu hà tinh hệ, phải đợi vũ trụ thông tin tập đoàn tổng bộ kỹ sư đến sửa chữa. Nghe nói muốn một quãng thời gian, ngươi là thật là xui xẻo. Các loại liền các loại đi. Trần Mặc chỉ có thể nhận mệnh, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Trần Mặc, vẫn là kẻ xui xẻo êm tai. Ta cảm thấy người may mắn êm tai một điểm. Ngoặc kép, Ngạc Văn cùng Tây Nhị An hai vị lắm mồm. Nhưng người rất tốt, đối với Trần Mặc khá là chăm sóc. Còn, trả, cho Trần Mặc mua một bộ trí năng xe đẩy. Trần Mặc tạm thời yên ổn. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An trong nhà, có mấy cái người máy. Đúng là có thể giúp hắn hoạt động. Có điều ngồi ở trí năng xe lăn hoạt động, vẫn là rất thích ý. Con mèo nhỏ, ngươi không thể dựa vào đáng yêu đánh nhau a. Chú ý ngươi cái kia ngay thẳng tẩu vị. Chiến giáp sư có thể không chỉ có mặt đất đứng, còn có không chiến, vũ trụ chiến. Vũ trụ cũng không có trời nam đất bắc trên dưới phải trái. Tiểu cự nhân, sức mạnh của ngươi rất mạnh, nhưng nương tựa sức mạnh không được. Người mạnh hơn nắm đấm cũng đánh không mặc chiến giáp, mà vũ khí một hồi liền đâm thủng. Muốn thông thạo vận dụng trong tay ngươi hết thảy vũ khí. Cái gọi là công phu lại cao cũng sợ dao phay. Còn có tiểu ngư nhân, động không làm được vị. cách đấu cơ sở muốn một lần nữa huấn luyện A Tao Niên. Trần Mặc ngồi ở xe lăn nhìn một đám thiếu niên chiến giáp huấn luyện, thỉnh thoảng lắm mồm một hồi. Vừa bắt đầu thiếu niên đối với cái này bại liệt đại thúc còn chưa để ý. Nhưng Trần Mặc dạy một người thiếu niên đánh bại bọn họ sau, một đám thiếu niên liền tranh nhau chen lấn tìm đến Trần Mặc dạy học. Trần Mặc cũng thích thú. Ở trong không gian, một người trôi nổi mấy tháng, hắn tẻ nhạt đến nhận việc điểm điên mất. Hiện tại cũng không muốn một người ngốc ở trong phòng. Ý thức khống chế không được chiến giáp, hắn miệng có thể nói chuyện, dạy dỗ những này tiểu thiếu niên học chiến giáp chiến đấu cơ sở. Vẫn là có thể. Trần Mặc tri thức uyên bác, tinh thông các loại tri thức, thậm chí tinh thông chiến giáp kỹ thuật cùng chiến giáp chiến đấu. Dạy cơ sở đều phi thường thực dụng, nhường những thiếu niên kia chiến giáp chiến đấu nhanh chóng tăng cao. Ngăn ngắn 2 tuần lễ, hắn liền trở thành trong trấn tiểu thiếu niên sùng bái mục tiêu. Thêm vào Tây Nhị An miệng tiện, hiện tại hắn cái này xui xẻo bại liệt đại thúc ở trấn nhỏ nổi danh. Trần Mặc mỗi ngày đều đang suy nghĩ khống chế thân thể biện pháp. Có điều tiến triển không lớn. Thứ 4 chiều không gian tư duy hình thức, hắn tạm thời không tìm tòi ra đến. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng không có liên quan với thứ 4 chiều không gian nội dung. Chỉ có một ít không xác định lý luận nghiên cứu. Xem thêm sách, xem thêm báo. Tâm linh canh gà Trần Mặc cũng xem không ít. Thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Học một đám đông người sinh đạo lý lớn. Còn có triết học. Cuối cùng vẫn là phát hiện một điểm tác dụng. Hắn đệ 3 ngón tay có thể động. Sau khi, Trần Mặc liền chuyên chọn triết học ra tay. Vật kia huyền diệu khó hiểu. Nhưng tư duy hình thức cùng logic có thể mở ra khác với tất cả mọi người góc độ. Tiểu ô cơ sở không sai. Trần Mặc nhìn chàng bên trong một tên khắc khổ thú nhân tộc thiếu niên. Là một cái báo nhân. Một cái dài nhỏ màu đen báo đuôi càng dễ thấy. Ở chúng bao nhiêu năm huấn luyện bên trong, hắn chiến đấu trình độ rõ ràng cao không ít. Tiểu ô tiến bộ rất nhanh. Người chiến giáp sửa đổi một hồi sẽ càng mạnh hơn. Lại đây, ta đem người chiến giáp cải trang cấu tứ cho ngươi. Trở lại nhường cha mẹ ngươi cho ngươi tìm người cải trang. Gọi tiểu ô thú nhân tộc thiếu niên nghe. Được Trần Mặc, phi thường kích động. Nhanh chóng rơi xuống Trần Mặc trước người. Nghiêm túc nghe tới. Đưa tới cái khác bạn nhỏ ánh mắt hâm mộ. Ghi chép xuống sau. Tiểu ô nói cảm ơn liền vội vàng rời đi. Đi tìm cha mẹ cho hắn cải trang chiến giáp. Đại nhân, thuộc hạ kiến nghị đem xúc tu đưa vào ám xâm lâm vực bên trong. Kiều lễ đối với Lam nói. Làm sao nói? Lam sững sờ. Ám xâm lâm văn minh nhìn như mạnh mẽ. Nhưng phe phái nội đấu nghiêm trọng. Bọn họ cũng nghĩ kết thúc loại cục diện này. Làm sao không có cường lực nhân vật có thể phục chúng? Đồn đại bên trong các phe phái đều ở nâng đỡ từng người thế lực. Bây giờ ám xâm lâm vực cầu vồng gợi ra hỗn loạn. Chiến đấu càng thêm nghiêm trọng. Tương lai khả năng phân liệt. Mà thuộc hạ vị trí An Thị Siêu Thiên Hà. Ở vào ám xâm lâm văn minh hẻo lánh khu vực. Không có hung hăng văn minh. Chúng ta có thể chiếm cứ An Thị Siêu Thiên Hà. Làm cầu vồng thọc sâu. Tương lai như ám xâm lâm văn minh phát sinh biến cố. Chúng ta có thể có chiến trường quyền chủ động. Có người nói, ám long hoàng tử ở biển vô tận cái chết. Là ám xâm lâm văn minh bên trong gây nên. Thuận vị kế thừa khá mạnh thế người thừa kế. Đều bị bí mật thanh lý. Còn lại mấy cái thuận vị người thừa kế. Đều là phe phái con rối. Ám xâm lâm văn minh bên trong hiện tại rất bất ổn. Lần này nói chuyện chính là Xích Cận. Lam gật đầu. Không chỉ là ám xâm lâm văn minh. Cái khác mấy cái thần cấp văn minh. Trải qua mấy trăm triệu năm phát triển. Bên trong đều có các loại minh tranh ám đấu. Chỉ là có nhân vật hung hăng đè lên. Như Đồng Thanh. Liền hung hăng đem hắc đồng văn minh tạo thành một đoàn. Trừ cành khô nát lá. Ám xâm lâm văn minh thiên kiêu không xuất chúng. Tự nhiên ép không được một ít lâu năm phe phái. Giữa hệ phái đấu tranh, rất dễ dàng bị ngoại giới thừa cơ mà vào. Khô lâu tinh hệ cầu vòng, là đi về ám xâm lâm vực đường nối. Đem vũ trụ không gian khoảng cách rút ngắn mấy trăm ức năm ánh sáng. cái lối đi này nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay bọn họ. Hiện tại khai thác chiến lược thọc sâu, cũng không có không thích hợp. Ta chỉ cần xuất lĩnh cú đêm chiến bộ, liền có thể bắt An Thị Siêu Thiên Hà. Kiều Lễ tràn đầy tự tin, trong mắt bao hàm đối với chiến đấu khát vọng. Không cần lo lắng phản vật chất nguồn năng lượng cùng ám vật chất. Hắn chiến bộ so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản là đối với chiến thuật của chính mình chỉ huy phi thường tự tin. Thêm vào khoảng thời gian này Lam giáo dục cùng đánh bóng. Hiện tại chiến thuật của hắn chỉ huy từ lâu càng lên một tầng. Siêu năng lực thức tỉnh. Ở hắn trong chiến bộ bổ sung một nhóm đỉnh cấp chiến giáp sư. Thêm vào bọn họ phong phú chiến trường kinh nghiệm. Cú đêm chiến bộ sức chiến đấu. Từ lâu không giống dĩ vãng. Lam lúc này có quyết đoán. Tốt. Kiều Lễ dẫn cú đêm chiến bộ tiến vào An Thị Siêu Thiên Hà. Xích Cận hiệp trợ chiến thuật quyết sách. Cầu vòng phòng thủ giao lại cho hộ mộc chiến bộ. Kiều Lễ ở An Thị Siêu Thiên Hà có chút danh tiếng. Bây giờ do hắn càn quét An Thị Tròm Sao. Bên trong sinh mệnh phản kháng sẽ không quá to lớn. Nếu là cái khác ngoại địch xâm lấn. Sẽ gây nên An Thị Siêu Thiên Hà cùng chung mối thù. Đến thời điểm lực cản sẽ rất lớn. Kiều Lễ vui vẻ lĩnh mệnh. Hiện tại đặc thù thời kỳ. Bọn họ là nửa đường gia nhập hành quân kiến tập đoàn. Mặc dù đại nhân đối với bọn họ rất tín nhiệm. Nhưng dưới đáy sinh mệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khúc mắc. Muốn càng tốt hơn hòa vào cái này tập thể. Bọn họ cần một hồi đại thắng. Để chứng minh bọn họ ở hành quân kiến tập đoàn giá trị cùng địa vị. Cho tới đại thắng là cái gì? An Thị Siêu Thiên Hà cả một siêu thiên hà lấy xuống. Thành vì bọn họ tương lai ở ám xâm lâm vực gắng sức điểm. Lam mệnh lệnh, ngay lập tức đưa đến mỗi cái chiến bộ trong tay. Khô lâu tinh hệ cầu vòng. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thay quân. Kiều Lễ xuất lĩnh cú đêm chiến bộ. Lặng yên tiến vào An Thị Siêu Thiên Hà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.